Chiến thần bất bại, chương 1655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1655 vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn nhảy một bước ra, cơ thể lập tức bật lên bay thẳng lên đỉnh núi Bách Nhật Đông Phương Ngạo Vũ, ngẩng đầu lên nhìn vách núi cao vời vợi, khinh thường cười khẩy, sau đó cũng theo sát phía sau bay lên đỉnh núi khác với Tiêu Chính Văn. Đông Phương Ngạo Vũ gần như chậm rãi bay lên đến đỉnh núi, trông như một ông tiên. Hắn làm thế khiến không ít người bên dưới đều cảm thán, đây quả là kỳ tích. Không thể nào, sao anh ta lại giống như bị gió thổi bay lên vậy, cái gì mà gió thổi bay lên, đó gọi là phi thăng. Hai, có vẻ như Đông Phương Ngạo Vũ có xác suất thắng nhiều hơn. Nhiều người bên dưới đều bắt đầu bàn luận, nghe tiếng bàn luận của người bên dưới, Đông Phương Ngạo Vũ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tiêu Chính Văn, trước khi chết hãy nhìn thế giới phồn thịnh này lần cuối đi. Đây có thể là lần cuối cùng anh thưởng thức vẻ đẹp của thế giới này đó. Trong mắt tôi anh chẳng đáng một xu nào cả. Nhưng anh cũng xem như là người tài giỏi thật sự của lớp trẻ trong gần 100 năm nay. Ở tuổi này mà có thể ra oai với thế giới, ngạo mạn xưng hùng xưng bá, có giết anh cũng không làm mất mặt anh đâu. Đông Phương Ngạo Vũ chắp một tay sau lưng, cực kỳ kiêu ngạo, cao giọng nói. Thậm chí hắn có ý thêm trận pháp vào giọng nói của mình để nó truyền ra xa hơn. Không chỉ người dưới chân núi có thể nghe được mà người ở cả Long Kinh cũng có thể nghe rõ mồn một. Nghe thế, các vị trưởng lão ở Long Các và Võ Tông đều lộ ra vẻ tức giận. Mấy vị trưởng lão Tông Miếu tức giận đập mạnh vào bàn nói. Tên khốn Đông Phương Ngạo Vũ này, cậu ta thật sự xem mình là nhân vật lớn đấy à? Hôm nay nếu cậu ta dám làm thế, mấy ông già chúng ta liên hợp lại tiêu diệt cậu ta. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng trên đỉnh núi Bách Nhật bình tĩnh nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Có vẻ như anh rất tự tin. Đông Phương Ngạo Vũ kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn, đồng thời khí thế bỗng tăng lên đến cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Trong vòng 100 mét xung quanh bỗng nổi lên một trận cuồng phong, cây cối trên núi đều điên cuồng lắc lư. Mây trên bầu trời cuồn cuộn, hiện tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, hoảng sợ. Mấy người Tần Vũ đã từng gặp cường giả cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao? Cách chương.